Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn dùng hai tay nâng Thẩm Thù lên, giọng nói trầm thấp vang bên tai nàng. Ngay cả chiếc khuyên tai ngọc trai trên đê tai nàng cũng dường như nhiễm hơi ấm từ cô. Cô nhẹ nhàng đỡ nàng áp vào bức tường phía sau. Tư thế này khiến Thẩm Thù hơi cao hơn Từ Cẩn Mạn một chút. Nàng cúi đầu, trán chạm vào trán cô. Thẩm Thù hơi co người lại. Không được, chị có kinh nghiệm từ lần trước. Từ Cẩn Mạn lập tức hiểu ra. Nàng sắp phải lên sân khấu rồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Rồi giọng của Đồng Gia vọng vào nói gì đó. Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đặt Thẩm Thù xuống đất. Rồi vươn tay khóa trái cửa lại. Thẩm Thù hỏi, em làm gì vậy? Từ Cẩn Mạn bật cười trầm ấm. Chị sợ em làm gì sao? Thẩm Thù tiến đến, ôm lấy cô, tai nàng vẫn còn ửng đỏ. Không phải sợ, chỉ là không kịp. Từ Cẩn Mạn, cô dừng lại một chút, ánh mắt thêm một tầng bóng đen, khóe môi chậm rãi cong lên. Quả là không kịp thật. Cô dắt tay Thẩm Thù ngồi xuống ghế, rồi quỳ xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân phải của nàng. Lòng bàn tay chạm vào làn da mịn màng như lụa. Cô đưa chiếc hộp nhung màu xanh đậm cho Thẩm Thù. Thù Thù, mở ra xem đi. Thẩm Thù nhận lấy chiếc hộp, mở nắp, bên trong hộp là một chiếc lắc chân bạc rất tinh xảo. Sợi dây bạc mảnh có 5 viên kim cương nhỏ lấp lánh. Viên kim cương ở giữa treo thêm một chữ cái nhỏ nhắn và tinh tế. S, quà anh nhật của chị sao? Thẩm Thù vuốt nhẹ những viên kim cương trên lắc chân. Chúng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, được sâu chuỗi lại với nhau. Từ Cẩn Mạn cầm lấy chiếc lắc chân, cúi đầu, tỉ mỉ đeo vào cổ chân nàng. Vẻ mặt cô nghiêm túc, động tác vô cùng dịu dàng. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, hỏi, chị thích không? Thẩm Thù nhìn dải ngân hà lấp lánh trên cổ chân mình, rồi ngước mắt lên nhìn cô. Thích lắm. Từ Cẩn Mạn nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, tay đang giữ mắt cá chân khẽ véo nhẹ. Cù lét, hàng mi của Thẩm Thù run rẩy. Nàng vừa co người lại, vừa muốn ôm lấy cô lần nữa, nhưng thời gian sắp hết rồi, nếu không đi sẽ thực sự bị trễ. Từ Cẩn Mạn cũng không định làm gì thêm. Cô mỉm cười, kéo Thẩm Thù đứng dậy, xoa nhẹ tay nàng, đi thôi. Hội trường nơi diễn ra buổi tuyên truyền, người dẫn chương trình mở màn, giới thiệu và mời đạo diễn cùng vài diễn viên chính lên sân khấu. Dưới khán đài, ngoài khán giả, còn có cả fan và phóng viên. Các diễn viên chính và Hạ Thuần tự bản thân đã mang theo sức hút rất lớn, nên phòng đông kín người. Ban tổ chức đã sắp xếp cho Từ Cẩn Mạn một chỗ ngồi ở giữa, hơi lệch sang một bên. Cô cảm thấy vị trí này vừa vặn. Tôi thấy Thẩm Thù đáng thương quá. Người dẫn chương trình chẳng hỏi cô ấy câu nào cả. Ừ, nhưng người ta là diễn viên chính mà. Hạ Thuần tuy chỉ là nữ phụ, nhưng lại là ảnh hậu, tự có sức hút riêng. Không sao đâu, Thẩm Thù bây giờ cũng nổi tiếng lắm rồi chứ. Vẫn còn kém một chút. Diễn xuất trên đường diễn còn cần duyên với khán giả nữa. Nhiều người đến đây chủ yếu là vì diễn viên chính và Hạ Thuần. Cũng đúng, còn tôi thì khác. Tôi đến đây là vì nhan sắc của Thẩm Thù. Cô nhìn đôi chân kia xem. Có tuyệt không? Tôi có thể ngắm cả ngày không chán. Từ Cẩn Mạn nghe cuộc trò chuyện của những người bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Thù trên sân khấu. Hai diễn viên chính đứng ở giữa, Hạ Thuần cũng gần trung tâm, còn Thẩm Thù đứng ở cạnh họ. Trong mắt cô, từ khí chất đến thần thái, Thẩm Thù không hề thua kém bất kỳ ai trên sân khấu. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, còn vượt trội hơn. Nhưng lời người kia nói cũng có lý. Thẩm Thù hiện tại vẫn chưa phải là diễn viên chính. Đang miên man suy nghĩ, ánh mắt cô bất chợt chạm phải ánh mắt của nàng trên sân khấu. Dù chỉ vỏn vẹn 2 giây, Thẩm Thù đã rời mắt đi, nhưng Từ Cẩn Mạn vẫn cảm nhận được một tia vui vẻ lóe lên trong lòng. Điện thoại rung lên, Viola gửi tin nhắn, báo có văn kiện khẩn cần cô duyệt, và nhắc nhở tối nay có một buổi tiệc đầu tư quan trọng. Cô đến đây chỉ tạm thời, nhiều nhất là đợi một tiếng rồi phải về ngay. Không biết Thẩm Thù khi nào mới xong. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn nàng trên sân khấu. Thẩm Thù vừa trả lời xong câu hỏi của người dẫn chương trình. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn sang phía bên trái. Chỗ ngồi của cô không biết từ lúc nào đã trống không? Vì đây là lần đầu tiên tổ chức buổi tuyên truyền cho phim Vào Mộng. Thời gian kéo dài khá lâu. Buổi giới thiệu kết thúc sau 40 phút. Đồng Gia và Thẩm Thù cùng nhau đi về khu nghỉ. Thấy nàng có vẻ mất tập trung. Đồng Gia hỏi, cô đứng lâu mệt rồi à? Còn phải chạy thêm 2 điểm nữa đấy. Thẩm Thù lắc đầu, cũng ổn mà. Đến cửa phòng nghỉ, đẩy cửa bước vào, nàng nhìn thấy Từ Cẩn Mạn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế. Chiếc laptop đặt trên đùi, đang gõ phím, Thẩm Thù chợt nhận ra. Cảm giác thất lạc lúc nãy là vì nghĩ cô đã rời đi sớm. Đồng Gia mỉm cười, để lại không gian riêng cho hai người. Trước khi đi còn nhắc, chú ý một chút nhé, nhớ khóa cửa lại, người vừa rời đi. Thẩm Thù lùi lại một bước, khóa cửa phòng, chị cứ tưởng em đi rồi. Từ Cẩn Mạn đang xem một văn kiện quan trọng, nhưng lúc này vẫn đặt chiếc laptop xuống. Bước đến gần nàng, hai tay nâng cằm Thẩm Thù lên, cúi đầu hôn lấy nàng. Thẩm Thù nghĩ thầm, liệu Từ Cẩn Mạn có phát hiện ra nàng thích phong cách mạnh mẽ này không nhỉ? Nên mỗi lần hôn Từ Cẩn Mạn, nàng lại càng mãnh liệt hơn. Tay nàng đặt lên lưng Từ Cẩn Mạn, từ sống lưng khẽ trượt xuống, từng tấc vẽ theo đường nét cơ thể cô. Từ Cẩn Mạn cũng làm điều tương tự. Chiếc váy ngắn màu xanh nhạt của Thẩm Thù mang sắc xuân tươi mới. Bên ngoài phòng, buổi tuyên truyền vừa kết thúc, tiếng ồn ào vọng vào. Trong phòng, vài âm thanh yếu ớt bị tiếng ồn bên ngoài lấn át. Đôi môi của Từ Cẩn Mạn nuốt lấy những âm thanh phát ra từ Thẩm Thù. Mười mấy phút sau, Thẩm Thù mềm nhũn tựa vào vai Từ Cẩn Mạn, thở hổn hển, cơ thể hơi run rẩy, ôm lấy cô, khẽ gọi, em. Từ Cẩn Mạn chỉ dùng tay trái giữ lấy nàng, tay phải buông thõng bên hông, giọng nói khàn đặc, em sao? Thẩm Thù không trả lời, tim nàng đập rất mạnh. Cũng muốn làm điều tương tự với cô. Từ Cẩn Mạn thở dài. Chị tối nay có về không? Em phải đi sao? Thẩm Thù nhận ra được. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu hôn nàng. Ừ, em đến đây tạm thời thôi. Công ty có việc gấp lắm. Phải về ngay. Chị có về không? Cô hỏi lại. Chị còn phải chạy thêm 2 ngày nữa. Được rồi. Từ Cẩn Mạn bất đắc dĩ nói. Xem ra sau này em phải tập quen với việc chạy theo đại minh tinh. Nhỉ, Thẩm Thù lại không thể gặp được cô. Hơi thất vọng, chỉ đâm nhẹ vào tay cô. Giễu cợt phản bác, em cũng bận rộn lắm đây thôi. Lực không mạnh, nhưng Từ Cẩn Mạn cảm thấy hơi nhột. Cảm giác nhột nhạt cộng với sự căng thẳng chưa được giải tỏa. Cô cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Thù đứng lâu nên chân mỏi. Từ Cẩn Mạn bế nàng lên ghế, lấy khăn ướt trên bàn trang điểm. Có cần em giúp không? Thẩm tiểu thư, Thẩm Thù đỏ mặt, lời này hơi quá trớn. Nàng trừng mắt nhìn cô, tự lấy vài tờ khăn ướt. Nói là trừng mắt, nhưng trong mắt Từ Cẩn Mạn, hành động đó giống như đang làm nũng hơn. Từ Cẩn Mạn cười, cũng lấy một tờ khăn ướt cho mình. Buổi tuyên truyền phim Vào Mộng kéo dài 3 ngày, do lịch trình sắp xếp sớm, vẫn phải phối hợp với đoàn phim Thịnh Trang. Thẩm Thù trong 3 ngày này phải chạy đến 4-5 địa điểm khác nhau. Từ Cẩn Mạn cũng bận rộn không kém. Ngoài công ty của mình, nền tảng livestream càng ngày càng hot. Từ Thị lại có 3 dự án lớn rất quan trọng. Mấy hôm trước, cô đã liên hệ với Thái Thị, Trần Thị và nhà Hàn Phước. Từ Thị nắm giữ 50% cổ phần, phần còn lại cô sẵn sàng chia sẻ để cùng hợp tác. Vì chuyện này, Hàn Văn Phương cũng đã tìm gặp cô. Cô chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm. Xét về lâu dài, việc Hàn Thị tham gia là tốt, nhưng cô cần trao đổi thêm với cha Thái Oánh. Nhắc đến Hàn Thị, sau khi Hàn Lão Gia Tử bệnh nặng, ông đã giao lại công ty cho Hàn Văn Phương. Đáng tiếc, người này tài năng thì có thừa, nhưng sự nhạy bén trong kinh doanh lại không đủ. Vài lần đầu tư sai lầm đủ để chứng minh vấn đề này. Hàn Thị là tâm huyết của mấy đời nhà họ Hàn. Từ cẩn mạn nghĩ, dù Hàn Lão Gia Tử thương Hàn Văn Phương đến đâu, cũng sẽ không để Hàn Thị suy tàn. Vậy nên, vị trí người nắm quyền Hàn Thị sớm muộn gì cũng thuộc về Hàn Văn Linh. Hơn nữa, Hàn Văn Linh là người rất có tham vọng, sẽ không dễ dàng để Hàn Thị rơi vào tay người khác. Hàn Văn Phương chịu thiệt thòi nhiều lần, phần lớn là do Hàn Văn Linh gây ra. Thẩm Thù tham gia tuyên truyền 3 ngày, Từ Cẩn Mạn bận rộn không ngừng nghỉ, dự án thương trường chọn mô hình của nước ngoài. Cô phải đi công tác khảo sát cùng các nhà đầu tư. Chuyến đi cần vài ngày. Ngày thứ hai sau cuộc họp ở nước ngoài, Viola báo tin Thẩm Thù lại lên hot search. Cô mở điện thoại ra xem. Hiệu ứng Thẩm Thù, fan cam tuyên truyền vào mộng. Thẩm Thù fan cam, mỗi mục đều có ảnh Thẩm Thù tại buổi tuyên truyền. Chiếc váy xanh nhạt càng tôn lên làn da mịn màng như bơ của nàng. Trông thật kinh diễm, đờ mờ, đây là fan cam à, lão bà, xin lỗi Thuần Thuần, tạm thời em quay xe rồi. Nhan sắc với làn da kiểu này thật sự là người thường có thể sở hữu hả? Chỉ muốn làm con gấu bám vào tỉ tỉ. Từ Cẩn Mạn, nhìn những bình luận đầy vẻ kích động của các tài khoản. Cô chỉ biết câm nín, ánh mắt Từ Cẩn Mạn dừng lại ở câu. Chỉ muốn làm con gấu bám vào tỉ tỉ. Cô im lặng, đáng tiếc người được làm điều đó chỉ có mình cô. Không hiểu sao, cô lại nhớ lại câu chuyện mình đã nghe được ở nhà cũ Thẩm gia. Cô và Thẩm Thù ngầm hiểu không nhắc đến chuyện đó. Nhưng cả hai đều đang chờ đợi một thời cơ thích hợp. Có lẽ là khi Thẩm Thù không còn sợ hãi quá khứ nữa. Vốn dĩ tưởng rằng hot search chỉ giữ được đến ngày thứ hai là cùng. Ai ngờ không những không tụt xuống, mà phản ứng từ phía đoàn làm phim vào mộng còn cực kỳ nhanh chóng. Bộ phim trước đó từng tung ra một bản trailer, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào hai nữ chính. Cho dù là những cảnh Thẩm Thù diễn chung với Hạ Thuần, thì cũng là do Hạ Thuần chủ động đề xuất mới có. Lúc đó, dù Thẩm Thù đã có chút độ hot, nhưng phản ứng từ khán giả vẫn còn phân cực rõ rệt. Đoàn phim hiển nhiên vẫn còn đang do dự, nên thời lượng của Thẩm Thù trong bản trailer đầu tiên không nhiều. Thế nhưng đến trailer thứ hai, thời lượng xuất hiện của Thẩm Thù tăng vọt. Đoạn trailer được chế tác rất tinh xảo, góc quay chuẩn, thu hút rất nhiều khán giả. Hot search, Thẩm Thù dạo quanh. Bùng nổ trong 2 giờ, vượt qua cả Hạ Thuần và trang Weibo chính thức của phim. Lượt đặt xem trước phim vào mộng tăng mạnh, trong nhóm WeChat, Tâm Tâm và các nhân viên công tác điên cuồng chúc mừng. Đồng gia gửi tin nhắn, dù vui, nhưng chờ phim phát sóng rồi chúc mừng nhé. Họ tự tin vào bộ phim, nhưng thấy Thẩm Thù vẫn còn áp lực, đồng gia muốn giảm bớt kỳ vọng cho nàng. Để nếu kết quả không như ý, nàng sẽ không quá thất vọng. Trong ngành này, bất ngờ xảy ra quá nhiều. Thẩm Thù mới bắt đầu bước vào nghề. Đây là bộ phim quan trọng đầu tiên của nàng. Đồng gia muốn bảo vệ nàng tối đa. Từ Cẩn Mạn mỉm cười. Từ Tổng, cô cười gì thế? Viola đột nhiên hỏi. Từ Cẩn Mạn, cảm thấy đồng gia thay đổi nhiều. Làm việc vững vàng hơn trước. Viola gật đầu, đồng tiểu thư rất xuất sắc. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, liếc nhìn Viola, nghi ngờ hỏi, hiếm khi thấy cô khen ai. Từ khi vào công ty, Viola là người rất thực tế, làm việc nhanh gọn, yêu cầu cao với bản thân và cả những người xung quanh. những lời động viên của cô ấy thường là xã giao, ít khi thật lòng, từ cẩn mạn hiếm khi thấy cô ấy thực sự khen ngợi ai đó. Hình như có gì đó khác lạ. Viola mỉm cười, không nói gì thêm. Từ cẩn mạn im lặng một lát, rồi hỏi, có ý với cô ấy à? Viola nhìn thẳng vào từ cẩn mạn. Thản nhiên đáp, đúng vậy, tiến triển thế nào rồi? Đang chuẩn bị xin WeChat. Từ cẩn mạn kinh ngạc, hai người chưa có WeChat của nhau à? Viola gật đầu, nhẹ ho một tiếng. Từ tổng, nếu tiện, cô có thể giúp tôi đẩy thuyền một lần được không? Từ cẩn mạn, rồi, cô bất ngờ, vì Viola trông rất thoải mái. Cô cứ nghĩ với tính cách này, cô ấy sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Không ngờ lại ngây thơ đến vậy. Viola giải thích, công việc bận quá, thời gian yêu đương ít lắm. Tôi sợ nếu yêu nhau lại không chăm sóc tốt cho người ta, làm lỡ dở người ta. Đây là đang ám chỉ cô sắp xếp quá nhiều việc cho cô ấy sao? Từ cẩn mạn hỏi, sao cô lại nghĩ thông suốt vậy? Viola cười hiền lành, vì tôi thấy cô ấy cũng bận rộn. Hai người bận vừa khớp. Với lại, cô và Thẩm tiểu thư đều bận như vậy. Không phải cũng tốt sao à? Từ cẩn mạn. Tốt ư? Tức chỗ nào cơ chứ? Chỉ gặp nhau qua video. Muốn hôn không được. Muốn ôm chẳng xong, sờ cũng không nổi. Từ cẩn mạn không phản đối chuyện của Viola. Viola là người tốt, đồng gia lại càng không cần nói. Tính cách hai người rất hợp nhau. Buổi tối, từ cẩn mạn kể chuyện này cho Thẩm Thù nghe. Trong video cô, Thẩm Thù đang mặc bộ đồ ngủ màu mận. Có lẽ đang ở khách sạn, nhưng hai người lại cách xa nhau vạn dặm. Bên từ cẩn mạn là buổi tối. Còn bên Thẩm Thù là buổi sáng. Em tìm đại một lý do. Đưa WeChat của Viola cho đồng gia rồi. Từ cẩn mạn vẫn mặc chiếc áo sơ mi ban ngày. Nhìn gương mặt ngái ngủ của Thẩm Thù. Chị mệt mỏi thế à? Thẩm Thù đáp. Ừ, gần đây đoàn phim Thịnh Trang bước vào nửa sau rồi. Lại còn chụp tạp chí. Gặp đạo diễn, xem kịch bản mới nữa. Nàng dừng lại. Đồng gia chia tay lâu vậy rồi, có thể thử một lần xem sao? Từ cẩn mạn đáp lại một tiếng, thấy nàng ngáp, cô nói, vậy em cúp máy nhé, chị ngủ thêm chút nữa đi. Không, Thẩm Thù mở to đôi mắt mị ra. Chị tỉnh rồi, từ cẩn mạn hỏi, chị mệt mỏi thế thì làm sao đây? Mệt quá không tốt đâu. Thẩm Thù hỏi ngược lại, còn em thì sao? Em cũng ổn mà, từ cẩn mạn nói, lát nữa tắm xong, xem báo cáo một chút, rồi đi ngủ, câu, rồi đi ngủ, cô y nói cho nàng nghe, vậy em đi tắm đi, từ cẩn mạn hỏi, à, cúp máy hả, Thẩm Thù đáp, xem em, Thẩm Thù tiếp lời, cúp hay không là tùy em thôi, từ cẩn mạn, chị học hư rồi đấy, đột nhiên trong lòng cô sáng lên. Cô nhìn Thẩm Thù, gương mặt kinh diệm ấy bình tĩnh, nhưng đôi mắt hoa đào lấp lánh nét kiều diễm. Từ cẩn mạn híp mắt lại, lại là đồng gia dạy chị đúng không? Thẩm Thù phản bác, không thể là chị tự học sao? Từ cẩn mạn im lặng, khóe môi cong lên, không nói gì nữa, đứng dậy bước vào phòng tắm. Một tay cô cởi cúc áo ở cổ. Từ trong phòng tắm vang ra giọng nói của từ cẩn mạn. Tỷ tỷ, hả, chị muốn nhìn, hay muốn nghe đây? Cách chương.